Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, đào tàu. 5.000 chữ canh, 1, cầu phiếu, phản hồi trang sách sai lóc cùng người kia từ Vĩnh Hằng Hỏa Diễm bị phái tới lang nhân. Quan ngoại giao đối thoại, lấy thất bại mà chấm dứt. Cái kia lang nhân sở nói đề nghị tuy vô cùng mê người, thế nhưng sai lóc từ đầu tới cuối nhìn qua đều không có bất kỳ muốn đáp ứng ý tứ. Cái kia lang nhân tại nhiều lần xác nhận sai lóc không có hợp tác mục đích, không thể không ủ rũ rời đi. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành liền đã bỏ đi lấy hòa bình thủ đoạn giải quyết cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành ở giữa tranh chấp nỗ lực. Trong tương lai trong vòng vài ngày, không chỉ mỗi thiên đô hội phái quan ngoại giao, trả lại mang theo lễ vật cho sai lóc, thậm chí ngay cả thương nhân liên minh liên quan quan viên đều tới cân đối hai cái địa hạ thành. Chuyện giữa, mà có quan hệ với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phụ cận đột nhiên xuất hiện một bí mật xâm lâm sự tình, thì thoáng cái truyền bá ra, bao gồm thương nhân liên minh ở trong, xung quanh cái khác địa hạ thành chỉ cần là biên cảnh khu cọ tới bí mật xâm lâm. Phần lớn muốn qua kiếm một chén canh, đương nhiên bất luận là cái nào địa hạ thành cự ly đều không có Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cự ly muốn tới gần, mà các người chơi tại đây vài ngày thời gian cũng không có tham dự đến những cái này bừa bãi lộn xộn trong sự tình, bọn họ tại hết sức chuyên chú kiến tạo bí mật xâm lâm cứ điểm, còn có tiến công chiếm đóng cái kia từ Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành sở tạo dựng lên một cái khác cứ điểm. Chỉ bất quá bọn họ tất cả nỗ lực cùng tiến công cũng bị đối phương cho ngăn lại. Có người chơi muốn dùng tự bạo thức công kích tới bùng nổ bọn họ tường thành cùng cửa thành, thế nhưng cũng đều bị xung quanh bố trí phòng ngự ma pháp trận còn có viễn trình cung tiễn cùng với các ma pháp sư đánh lui. Bọn họ thậm chí còn không có tới gần đã bị đánh chết ở tường vây bên ngoài. Dù sao cũng là thân là phương Bắc thế giới dưới lòng đất lớn nhất địa hạ thành, Vĩnh Hằng Hỏa Diễm nội tình vẫn rất chân, muốn đột phá phòng ngự của bọn hắn, đối với bây giờ các người chơi thật sự mà nói là có điểm quá khó khăn chút. Đương nhiên nếu như xuất động cao đạt, vậy khẳng định chính là một chuyện khác. Bất quá sai lóc cũng không tính làm như vậy. Hiện tại các người chơi gần như chịu chết hành vi, trên thực tế cũng ở vì hắn tích lũy lấy tài phú. Từng cái chết đi người chơi cũng phải cần tiền an ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh? Tại này kiện sự tình sau khi chấm dứt hoàn toàn có thể yêu cầu Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành bồi thường liên quan tiền an ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh? Cùng thu xếp phí tổn. Sai lóc cũng liền không có ngăn trở những các người chơi đó gần như chịu chết tiến công hành vi. Các người chơi tại thử nhiều lần tiến công về sau, cũng bị Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành phòng giữ lực lượng cho ngăn lại. Bọn họ tiến công cũng liền dần dần đình chỉ lại. Chỉ có một chút công hội tổ chức lực lượng sẽ tiếp tục thử tiến công lấy Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành cứ điểm. Cái khác các người chơi thì tại không ngừng khai thác bí mật xâm lâm tài phú, cũng chính là những ở vào đó bí mật trong rừng rậm gỗ. Đối với thế giới dưới lòng đất các cư dân mà nói vô cùng xa đọa hơn nữa đáng sợ xâm lâm tài nguyên, thế nhưng đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thành phố mà nói lại hoàn toàn không phải là cái vấn đề lớn gì. Chung quy vì trò chơi mà biến thành nhiệt tình yêu học tập người chơi trả lại thì rất nhiều. Những chuyện này sai lóc cũng không quan tâm, bởi vì hắn đang tại thử phát hiện bí mật xâm lâm bảo tàng. Để cho sai lóc cảm giác kỳ quái là, Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành người đối với bí mật trong rừng rậm cây cối không ngừng mà bị Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người khai thác thời điểm, lại không có phản ứng chút nào. Mà những qua đó ngoại giao quan ngoại giao viên môn cũng không có yêu cầu Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành nhượng ra tài nguyên. bọn họ tất cả yêu cầu đều là muốn thuê nơi này thổ địa. Lại hoàn toàn không có nói tới qua có quan hệ với đầu gỗ tài nguyên sự tình. Ngược lại là vui lòng đem tất cả tài nguyên đưa tặng cho Silock. Cái này để cho Silock rất xác định bọn họ ở trong này kiến tạo cứ điểm cũng không phải là vì nơi này đầu gỗ, mà là vì ơi này cái nào đó địa phương cùng loại với bảo đảm đồ vật. Về phần là vật gì, Silock cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục chiếm giữ ở trong này lời về sau nhất định có thể rất nhanh rõ ràng nơi này cái khác bí mật. Đường Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đang bí mật trong rừng rậm cùng NPC cứ điểm rằng co thời điểm. Tại Victoria tự do đô thị các người chơi cũng đã qua vài ngày nữa lữ hành. Đến York công tước lĩnh lãnh địa. Tại Lancelot dưới sự dẫn dắt đi đến nơi này người chơi cây cối cũng không phải rất nhiều. Ngoại trừ với tư cách là dựng truyền tống môn thương chuột lão đại gia. Còn dư lại người chơi cũng liền gần trăm danh. Hơn nữa đều là ngụy trang trở thành đi học cùng dòng binh hộ vệ thân phận như vậy. Cho nên bọn họ tiến nhập York công tước lĩnh cũng không có gặp được quá nhiều ngăn trở. Thân là kỵ sĩ Lancelot đối với lựa chọn bí ẩn cứ điểm là rất có thủ đoạn. Hắn tại ước hiệp cung quần bên trong biên giới khu vực. Không bao lâu đã tìm được thích hợp xây dựng một cái tạm thời cứ điểm địa phương. Chỗ đó ở vào một chỗ bên trong thung lũng. Tuy tứ phía đều là cao điểm. Thế nhưng chỉ có một nhập khẩu có thể tiến nhập. Đối với những có thể đó vô hạn phục sinh các người chơi mà nói. Nơi này là phi thường thích hợp địa phương, chung quy chỉ cần không bị thoáng cái tiêu diệt. Những cái này các người chơi cũng có thể thông qua không ngừng phục sinh tới tiếp tục chiến đấu hả? Xuống, mà đối phương thì không có cách nào làm như vậy. Đây cũng là Lancelot lựa chọn nơi này với tư cách là cứ điểm một trong những lý do. Đường cứ điểm xác định hạ xuống. Thương chuột lão đại rất nhanh cứ dựa theo Lilo dạy bảo phương pháp của hắn. Bắt đầu dựng nổi lên phù văn ma pháp truyền tống môn. Tất cả quá trình rằng co ước chừng thời gian một ngày. Mà còn dư lại các người chơi thì tại phụ cận thủ vệ lấy truyền tống môn. Thủ không tuân thủ kỳ thật không quan hệ nhiều lắm. Chung quy nơi này căn bản cũng không có người nào tới. Đối với thế giới mặt đất thượng người đến nói. Phù văn ma pháp trận loại vật này là phi thường lạ lẫm đồ vật. Đường truyền tống môn tạo dựng lên, cũng ở trước tiên liên thông Victoria tự do đô thị truyền tống môn. Những các người chơi đó rất nhanh thông qua truyền tống môn đi tới York công tước lĩnh trên lãnh địa. Đồng thời bắt đầu vận dụng sở hữu có thể cần dùng đến công cụ cùng tài liệu xây dựng lên bọn họ cứ. Điểm. Những cái này các người chơi vô cùng thích kiến tạo những cái này tường vây. Còn có phòng ốc, những vật này, bọn họ đối với kiến tạo nhiệt tình yêu. Để cho Lancelot quả thật có phần vô pháp lý giải. Chỉ có Oisin mới có thể đi việc làm. Thế nhưng bọn họ lại làm không biết mệt mỗi thiên đô sẽ đi làm. Thậm chí nguyện ý tự móc tiền túi mua sắm tài liệu. Đây đại khái là bọn họ yêu thích nhất a. Lancelot là cái dạng này nghĩ, Lancelot cũng không chỉ là chú ý những cái này các người chơi. Hắn cũng đang chú ý hắn giả gái vị hôn thê cách Nivi ngươi. Mặc dù có điểm không vui, nhưng Victoria nữ vương Lilo đã đem cách Nivi ngươi gả cho hắn. Mặc dù Lancelot còn không xác nhận Guinevere đến cùng là nam hay là nữ. Nghe hắn ý của mình dường như là nam nhân. Nhưng ở mấy ngày nay bên trong lữ hành, Lancelot càng xem càng cảm thấy Guinevere không giống như là nam nhân. Hắn càng cảm thấy đây đại khái là Guinevere vì bảo vệ mình. Cho nên mới phải dối xưng chính mình là nam nhân a. Ở bên trong những cái kia, thường xuyên sẽ có gặp được nhân vật nam chính cùng nữ giả nam trang nhân vật nữ chính cùng một chỗ. Kiều đoạn. Ở thời điểm này Lancelot đã trong đầu não bổ 100 vạn chữ tả hữu loại này ngôn tình. Mà ở cuối cùng kết cục, với tư cách là nhân vật nam chính mình hội bởi vì bảo hộ nhân vật nữ chính cách Nivini. cuối cùng chết trận trên sa trường. Với tư cách là một người kỵ sĩ mà nói, như vậy chết trận phương pháp vẫn là toán có thể tiếp nhận. Các người chơi không rõ ràng lắm Lancelot NPC trong đầu. Tại nghĩ chút lộn xộn cái gì đồ vật, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng xây xong cứ điểm. Sau đó cầm lấy vũ khí của mình đi York công tước tòa thành đại đoạt một trận. Nơi xa tòa thành thấp thoáng có thể thấy được một chút phồn hoa cùng xa xỉ. Chỉ là những cách thức châu Âu đó tòa thành kiến trúc tạo hình đã để cho các người chơi vô cùng hướng tới. Nếu là có thể đem tòa thành chiếm giữ hạ xuống với tư cách là cứ điểm của mình, thật là có nhiều tốt. Đã có một ít người chơi bắt đầu thiết kế như thế nào chiếm lĩnh tòa thành đồng thời đem chiếm thành của mình. Cũng có người suy đoán York công tước tòa thành có thể hay không trở thành giống như Winterfell cái thứ hai NPC thành thị, cũng là nói không chừng. Tại xa xôi tiểu yêu tinh xâm lâm bên trong, Chảo Căn Bảo bị những tiểu yêu tinh đó nhóm bắt lấy đã sắp có 5-6 ngày thời gian. Mà trong đoạn thời gian này mặt Chảo Căn Bảo gần như sự tình gì đều không có làm. Mỗi ngày chính là vì những tiểu yêu tinh đó nhóm làm việc, tu bổ đủ loại nhà gỗ các loại sự tình. Quả thật giống như bị bọn họ coi như nô lệ đối xử gọi. Mà bên cạnh hắn cà chua cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Tuy với tư cách là một người bị truy nã truyền kỳ chiến sĩ, thế nhưng cà chua từ khi bị tiểu yêu tinh tù binh cũng không có bị cái gì đặc thù đãi ngộ. Đối với tiểu yêu tinh mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một gã nhân loại bình thường, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Tối thiểu cà chua cũng là như vậy biểu hiện ra ngoài. Về phần cà chua hai đầu xâm lâm sói, thì không có bất kỳ ngăn trở bồi bạn tại cà chua bên người. Tiểu yêu tinh đối với xâm lâm sói tựa hồ không có cái gì địch ý. Hơn nữa nhìn đến xâm lâm sói nguyện ý bồi bạn tại cà chua bên người, bọn họ thậm chí đối với cà chua đều thân mật không ít. So với Chảo Căn Bảo muốn thân mật một ít, Tiểu Phi Long, tiểu yêu tinh nhóm cũng không có như tiếp nhận xâm lâm sói như vậy tiếp nhận Tiểu Phi Long. Mà là đệt Tiểu Phi Long cự tuyệt tại kia thế giới thụ bên ngoài. Chảo Căn Bảo ngẫu nhiên có thể đi vấn an một chút kia Tiểu Phi Long. Tối thiểu nhất muốn xác nhận cơ may của mình một chút ban thưởng không có tiêu thất. Ngươi nói đúng hay không? Tình huống lại ngày thứ bảy thời điểm có chỗ cải biến. Đang lúc Chảo Căn Bảo hoàn thành một ngày nỗ lực công tác, chuẩn bị trở về đến chính mình nhà gỗ, ngủ, cũng chính là ló cao thời điểm, lại đột nhiên bị bên cạnh cà chua vỗ vỗ bờ vai. Chảo Căn Bảo ngẩng đầu lên, vừa ý bên cạnh cà chua. Cà chua làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, sau đó đối với Chảo Căn Bảo nhỏ giọng nói, "Xuyệt, không cần nói. Buổi tối hôm nay ta cảm thấy có chúng ta có thể đào tàu. Hôm nay thủ vệ lực lượng không phải là rất mạnh. Tuy không rõ ràng lắm cà chua là chừng nào thì bắt đầu quan sát. Đồng thời xác định buổi tối hôm nay tiểu yêu tinh đám người thủ vệ lực lượng không phải là rất mạnh. Thế nhưng Chảo Căn Bảo đối với cà chua vẫn phi thường tín nhiệm. Hắn gật gật đầu. Sau đó nghe theo cà chua phân phó. Đầu tiên muốn giải trừ trên người bọn họ gông xiềng, một cái trói lại bọn họ hai tay cây mây đồng dạng đồ vật. Đây là tiểu yêu tinh buộc tại bọn họ trên tay đồ vật. Tựa hồ có thể cản trở bọn họ ma lực phát huy. Chảo Căn Bảo cột lên vật này, cũng cảm giác chính mình vô pháp bình thường sử dụng ma lực. Chảo Căn Bảo nghĩ đến có muốn hay không tìm một cái chút bén nhọn đồ vật tới cắt đứt dây leo. Bên cạnh cà chua đã đem tay của mình co lại thành một ít cái dài mảnh hình dáng. Sau đó từ dây leo bên trong kéo xuất ra. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết xúc cốt công sao? Chảo Căn Bảo khiếp sợ nhìn xem cà chua làm hết thảy. Cà chua cũng không có để ý Chảo Căn Bảo biểu tình. Hắn để cho Chảo Căn Bảo đưa tay bỏ vào trên mặt bàn. Sau đó đối với Chảo Căn Bảo gật gật đầu nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chào Căn bảo tuy không rõ ràng lắm cà chua nói chính là cái gì, nhưng hắn vẫn gật đầu. Sau đó hồi đáp, ta chuẩn bị xong đến đây đi. Chào Căn bảo sau khi nói xong, cà chua rất nhanh giơ lên nắm đấm của mình. Sau đó một đấm đánh vào Chảo Căn bảo trên tay. Chảo Căn bảo đã nghe được thanh thúy xương cốt tiếng vang. Sau đó tay của hắn liền mềm sập sụp xuống, không có cách nào đi khống chế. Chảo Căn bảo cảm giác mình tay đại khái bị đánh nát a. Thế nhưng hắn không có bất kỳ đau đớn. Hắn phản ứng kịp, cà chua nghĩ muốn làm cái gì. Chảo Căn bảo hai tay bị cà chua hai quyền đầu đánh nát, rất nhẹ nhàng liền từ cái kia dây leo bên trong ép ra ngoài. Vậy cũng là mặt khác một loại xúc cốt công. Cà chua đối với Chảo Căn bảo nói, không cần lo lắng, mấy ngày nay ta rút sạch tìm đến một cái trị liệu nước thuốc. Tiểu yêu tinh trị liệu nước thuốc thượng tốt nhất. Hắn như vậy nói qua, từ trong túi tiền móc ra một lọ nước thuốc, ngã xuống Chảo Căn bảo trên tay. Hắn hai cái bị cắt đứt xương cốt tay, rất nhanh khép lại như lúc ban đầu. Đi, chúng ta đi thu hồi vũ khí của chúng ta, còn có hộ giáp, sau đó rời đi nơi này. Cẩn thận cùng sau lưng ta. Những tiểu yêu tinh đó nhóm hôm nay phòng giữ nhân số rất là ít. Bọn họ tựa hồ muốn đi thế giới thụ bên kia tiến hành cái gì nghi thức. Hai ngày sử dụng tiến hành một lần, tới đi theo ta. Cà chua giải thích sau khi nói xong, liền mang theo Chảo Căn bảo rời đi giam giữ gian phòng của bọn hắn. Tiểu yêu tinh khóa lên cửa phòng, tại trước mặt cà chua căn bản cái gì cũng không phải. Chảo Căn bảo liền nhìn xem cà chua, cầm lấy lúc trước dây leo ở trên đóng cửa đào sức một chút. Sau đó đóng cửa liền được mở ra, hai người bọn họ nghênh ngang đi ra ngoài. Cà chua dường như ở trong nhà của mình đi đi lại lại đồng dạng. Đối với từng góc đều vô cùng quen thuộc. Đồng thời mỗi lần tới đến góc thời điểm cũng sẽ trước dùng một cái sáng mảnh đồng dạng đồ vật đặt ở mũi chân của mình, duỗi ra nhìn xem có người hay không tại góc. Những cái này hình ảnh dường như liền ở trong điện ảnh xem qua đồng dạng Chảo Căn bảo. Cảm thấy nếu như tại hiện thực thế giới, cà chua nhân vật như vậy tuyệt đối là đặc công cấp bậc. Nhưng cà chua chỉ là trong trò chơi trong thế giới một đống số liệu. Tuy không muốn thừa nhận, thế nhưng Chảo Căn bảo không thể không đối mặt thực tế như vậy. Mặc dù hắn đã đối với trước mắt cà chua có một loại tôn kính cảm giác, y như thật chính là dạy bảo qua thầy của mình đồng dạng. Như là thấy được một vị đại lão truy đuổi ở phía sau hô 666 tồn tại. Thân là một cái người chơi, đối với trò chơi nhân vật thậm chí có cảm giác như vậy. Loại chuyện này, hắn ở trong tin tức xem qua. Một ít người chơi ở trong trò chơi đối với NPC có đặc thù cảm giác, thích hoặc là chán ghét. Thế nhưng chưa từng có nghĩ tới loại cảm giác này lại sẽ xuất hiện trên người tại chính mình. Đem NPC coi như hiện thực người, chính mình đại khái là thấy ngu chưa? Chảo Căn bảo nghĩ như vậy đến, cà chua cũng không rõ ràng bên người Chảo Căn bảo đang suy nghĩ lung tung lấy chút cái gì. Hắn chỉ là mang theo Chảo Căn bảo tại tiểu yêu tinh lãnh địa trái mặc phải mặc. Vô số lần tránh thoát tiểu yêu tinh tuần tra đội ngũ, sau đó lôi kéo Chảo Căn bảo tới rời đi tiểu yêu tinh phạm vi thế lực. Chảo Căn bảo lại một lần nữa quay đầu lại nhìn một chút thế giới thụ. Hắn biết thế giới thụ cùng Open Beta là có liên hệ, không biết lúc nào còn có thể trở về nữa nơi này. Tiếp theo trở về nơi này thời điểm nhất định là vì chiếm lĩnh thế giới thụ a. Chảo Căn bảo là nghĩ như vậy đến. Trương Cây bảo lắc đầu, không có lại đi suy nghĩ thế giới thụ sự tình, mà là đi theo cà chua sau lưng tiêu thất tại Mật Lâm Chi, mà đang ở hai người bọn họ rời đi không lâu sau. Sau lưng bọn họ, một cái tiểu yêu tinh đứng ở trên thân cây nhìn xem bọn họ phương hướng ly khai. Sau đó quay đầu hướng lấy đồng bạn của hắn nói, vậy hai tên gia hỏa rời đi, chúng ta bây giờ cần theo dõi bọn họ sao? Tại cái kia tiểu yêu tinh đứng phía sau mặt khác một cái tiểu yêu tinh. Cái kia tiểu yêu tinh ăn mặc một thân kim sắc áo giáp. Cùng cái khác tiểu yêu tinh đều có chỗ bất đồng. Nhìn qua thân phận vô cùng tôn quý. Cái kia tiểu yêu tinh gật gật đầu nói. Không cần, để cho bọn họ rời đi à. Cái nhân loại này có thể cùng phi long giữa xây dựng hữu nghị liên hệ. Hắn nói không chừng có thể trợ giúp chúng ta. Trước theo dõi bọn họ. Nếu như bọn họ quả thật có thể đủ cùng những cái này viễn cổ sinh vật giao lưu. Kia đối với tìm kiếm của chúng ta công chúa điện hạ mà nói cũng là vô cùng hữu ích vị trí. Cái kia, tiểu yêu tinh sau khi nói xong. Bên cạnh cái khác tiểu yêu tinh cũng gật gật đầu. Dựa theo tiểu yêu tinh mệnh lệnh đuổi kịp rời đi cà chua cùng chảo căn bảo. Những cái này đương nhiên là chảo căn bảo sở không biết. Thế nhưng cà chua dường như biết sau lưng có người đi theo chính mình. Rời đi tiểu yêu tinh phạm vi lãnh địa. Hắn cũng không có bất kỳ buông lỏng. Tiếp tục mang theo chảo căn bảo bốn phía di động. Không ngừng cải biến chính mình tiến lên phương hướng. Thông qua đủ loại kỹ xảo phán đoán bọn họ vị trí. Đi ngang qua hơn một giờ khẩn trương chạy trốn. Cà chua rốt cục tới mang theo chảo căn bảo đứng tại một trước mặt gian nhà gỗ. Kia gian nhà gỗ xây dựng tại to lớn cây cối trên cành cây. Bị nồng đậm lá cây vật che chắn. Nếu như không phải là nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Vẻ ngoài nhìn qua dường như có chút niên đại. Trên vách tường đều bò đầy lục sắc rêu xanh. Đường chảo căn bảo tiến nhập nhà gỗ. Phát hiện nhà gỗ bên trong bài trí còn có đồ dùng trong nhà cũng còn ưỡn lên tân. Không có giống vẻ ngoài nhìn qua như vậy cũ kỹ bộ dáng. Cà chua dựa vào ở trên bên cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát. Sau đó đối với chảo căn bảo nói đến. Vậy chút tiểu yêu tinh nhóm không biết có không có theo tới. Chúng ta có thể ở nơi này nghỉ ngơi một giờ tả hữu thời gian. Không cần lo lắng tiểu phi của ngươi long. Tiểu phi của ngươi long sẽ ở về sau vài ngày căn cứ mùi của ngươi theo kịp. Đương nhiên không phải là hiện tại. Bằng không thì những cái kia tiểu yêu tinh sẽ cùng tung tiểu phi của ngươi long qua tới tìm ngươi. Ta đã tại trên người của ngươi thả một ít che giấu ngươi mùi đồ vật. Đều chúng ta đi ra xâm lâm. Ta sẽ đem vật kia quăng ra. Yên tâm đi, khứu giác của nó phạm vi vô cùng rộng. Chảo căn bảo đối với cà chua theo như lời nói tin tưởng. Không nghi ngờ, hắn không nghĩ tới cà chua tại phi long lĩnh vực. Cũng như vậy sở trường. Hơn nữa cũng biết nhiều đồ như vậy. Xem ra chính mình có thể cùng hắn học đồ vật còn có rất nhiều a. Hắn lúc cảm khái, cà chua cũng ngồi xuống. Sau đó chân mày cau lại, hắn đối với chảo căn bảo nói, những cái này tiểu yêu tinh nhóm tựa hồ đang chuẩn bị lấy chút vật gì. Không biết bọn họ tại kế hoạch cái gì, nhưng ta có vô cùng dự cảm bất hảo. Ngay tại cà chua sau khi nói xong, chảo căn bảo hai mắt tỏa sáng. Tới, nhất định là kỳ ngộ nhiệm vụ tiếp sau nhiệm vụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.